Ta y độc mạnh vô địch. Tác giả: Liễu Phong. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 4822, chương 4825, nửa tháng. Ta cảm thấy, chuyện này chúng ta còn là đi U Ma Cốc đi một chuyến nhìn nhìn tình huống cụ thể khá phù hợp. Tại nơi này bằng vào suy đoán khẳng định là vô pháp đoán được tất cả vấn đề. Chúng ta cũng không cần sợ cái gì cạm bẫy. Sao không đi U Ma Cốc tìm tòi hư thực? Thiên Lam Đại Đế nói ra. Đã Bạch Vũ Triết ra. Hiện tại bọn hắn ba người liên thủ. Căn bản không cần để ý Huyết Nguyệt Ma Giáo. Cho dù có cái gì cạm bẫy, tối đa cũng liền là trận pháp phương diện. Cái khác không có cái gì. Thiên Tà Ma Tôn trước mắt là không có khả năng tìm tới cái khác ngoại viện. U Ma Cốc vị trí địa lý, chỉ cần không tiến vào Thiên Ma Động liền có thể. Đã như vậy, cái kia cũng không có cái gì thật là sợ. Bất kể trận pháp gì, tại Bạch Vũ Triết mặt trước quả thực liền là chuyện tiếu lâm. Thần giới trận pháp đệ nhất nhân cũng không phải gọi không. Đối Vũ Triết, ngươi cái này ba ngày có cái gì thu hoạch? Thiên Cơ Tôn giả hỏi Thiên Đạo hạt giống sự tình. Thế là ba người ánh mắt toàn bộ tụ tập trên người Bạch Vũ Triết. Đều mang chờ mong, hắn nhóm đều cho rằng, chỉ cần được đến cái này ba loại bảo vật, nên là rất nhanh liền có thể trưởng khống thiên đạo lực lượng. Có lẽ ba ngày thời gian quá ngắn ngủi, có thể hẳn là sẽ có chút thu hoạch. Tại đại đa số người xem ra, cái này ba loại bảo vật đều tập hợp đủ về sau. Hẳn là có thể dung hợp lại cùng nhau, sinh ra thiên đạo lực lượng rèn luyện bản thân cái gì. Trước mắt còn không có cái gì đầu mối, chỉ có thể nói, nắm giữ cái này ba loại bảo vật, ta cá nhân thực lực đề thăng còn là rất lớn. Coi như đơn độc đối mặt Thiên Tà Ma Tôn, hẳn là cũng có thể chống đỡ thời gian rất lâu không bị thua. Bạch Vũ Triết lắc đầu, bất quá đối với thực lực bản thân đề thăng, hắn còn là rất có nắm chắc. Dùng hắn hiện nay chí tôn cảnh hậu kỳ cảnh giới, phối hợp ba loại bảo vật, hơn nữa còn có chí tôn khí Cửu Long Đỉnh, bảo vật thực tại quá nhiều. Mà lại mỗi một kiện đều là đại sát khí. Ô, cái kia muốn không ngươi lại nếm thử một đoạn thời gian. Chúng ta lại đi tới U Ma Cốc như thế nào? Chuyện này nói đến kỳ thực cũng không cần quá gấp. Thiên Lam Đại Đế nói ra, dù sao Huyết Nguyệt Ma Giáo phân tán ra người tới, đối bọn hắn các đại tông môn tất nhiên là không có cái gì đại ảnh hưởng. Huyết Nguyệt Ma Giáo hiện nay căn bản không có mấy cường giả. Hiện nay lại là rời đi đại bản doanh hoàn toàn phân tán ra đến. Xác thực không cần quá để ý, chỉ là để hắn nhóm cảm thấy kỳ quái mà thôi. Đến mức Thiên Tà Ma Tôn, nếu như muốn rời khỏi, cũng sớm đã rời đi. Hắn nhóm coi như lập tức lên đường, cũng không có khả năng ngăn được. Bạch Vũ Triết cũng gật gật đầu. Nói ra, lại để cho ta nếm thử nửa tháng đi, mặc kệ được hay không, chúng ta đều xuất phát đi tới U Ma Cốc, cũng không thể kéo quá lâu. Mấy người cũng đều gật đầu nói phải, bên kia vẫn là muốn mau chóng đi qua nhìn một chút. Cũng tốt, an tâm một điểm. Sau đó, Bạch Vũ Triết tiếp tục trở về bế quan, đi nghiên cứu thiên đạo hạt giống cùng đạo binh các loại bảo vật. Tại cả trong cả quá trình, hắn có thể rõ ràng cảm nhận được, cái này ba loại bảo vật lẫn nhau ở giữa xác thực có rất mạnh lực hấp dẫn. Nhưng vấn đề liền là vô pháp tiến hành dung hợp, cũng không có biện pháp sinh ra chân chính thiên đạo lực lượng tới. Hắn có thể đem cái này ba loại bảo vật toàn bộ hấp thu tiến thân thể bên trong. Cũng tương tự có thể giống như Thiên Vũ Thần Quân mượn nhờ hạt giống thiên đạo lực lượng, mà lại mượn dùng càng nhiều hơn một chút, thậm chí là sử dụng đạo binh cùng thiên đạo vật dẫn thời điểm, đều có thể mượn nhờ hạt giống lực lượng, so trước đó càng mạnh mẽ hơn. Cho nên hắn mới nói, coi như một đối mặt Thiên Tà Ma Tôn, đều có thể trèo chống một đoạn thời gian rất dài bất bại. Đây tuyệt đối không phải khoác lác. Mặc dù còn không có nhìn trộm đến cái này ba loại bảo vật chân chính bí mật, nhưng chúng nó mang đến thực lực đề thăng xác thực thực sự. Chuyên gia đào hố không lấp đi khắp thiên hạ chôn người. Len lốt, mời đọc đại tùy thuyết thư người đã đủ dài để thịt. SN